Chương 640, ta vĩnh viễn so ngươi quan trọng, 8. Tiêu Tử Mạc mỉm cười nhìn Lý Tâm Nghi, thế nhưng là nụ cười này lại làm cho Lý Tâm Nghi cảm thấy có chút chột dạ. Nàng thế nào cảm giác Tiêu Tử Mạc giống như biết không ít chuyện, hắn vừa mới nói lời giống như cũng không phải là mặt ngoài ý tứ. Lý Tâm Nghi nhàn nhạt cười hạ, chúng ta sao có thể cùng Tiểu Công Tử so đâu rồi, ngài là đại thiếu gia sao phía trên có ba ba mụ mụ. Còn có một cái lợi hại như vậy ca ca bảo hộ lấy ngươi, ngươi mỗi ngày có thể không hề làm gì, cu nở dê cái gì đều không cần lo lắng, chúng ta nhưng là khác rồi a đúng vậy a, ta cùng ngươi đúng là không giống nhau. Tiểu Tử Mạc lạnh lùng trở về câu. Lý Tâm Nghi lại không tốt đón thêm lời nói, đành phải đem ánh mắt đầu cho nàng mẫu thân. Lý Phu Nhân lại mở miệng, Tiểu Công Tử hiện tại có bạn gái sao, trong nhà người có hay không cho ngươi đính hôn a? Hàn Nặc mở to đôi mắt to. Cái này Lý Tâm Nghi mụ mụ như thế nào càng hỏi vượt qua phần, chẳng lẽ nàng muốn ở chỗ này giúp Tiểu Tử Mạc ra mắt tới Tiểu Tử Mạc cũng là thực phản cảm, thật muốn trực tiếp trở về một câu liên quan gì đến ngươi thế nhưng là lại ngẫm lại, đây là tại Lâm gia, hơn nữa hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Nặc cha mẹ, cũng không thể quá phách lối. Cho nên đành phải tức giận hồi đáp, nhà chúng ta đâu không có phong kiến như vậy, lại nói đại thanh nước không phải đã sớm vong nha, đều niên đại gì. Còn làm cái gì ép duyên? Tiểu Tử Mạc một câu nói kia thế nhưng là trực tiếp đánh đang ngồi bốn vị gia trưởng mặt. Lý Tâm Nghi mẫu thân đành phải cười cười xấu hổ. Đúng vậy à, các ngươi kiểu gia xác thực không cần. Thế nhưng là hôn nhân nha, cuối cùng vẫn là muốn môn đăng hộ đối một chút. Ngươi xem, ta cảm thấy ngươi cùng Hàn Nặc liền rất thích hợp nha. Bằng tuổi nhau, tướng mạo cũng xứng. Lại nói A Di nhìn ra được, ngươi khẳng định là thực yêu thích Hàn Nặc. Đúng hay không ta Tiểu Tử Mạc không có cách nào phủ nhận. Bởi vì hắn đúng là yêu thích Hàn Nặc. Mặc dù hắn lần này đến cũng không phải là muốn cướp đi Hàn Nặc, thậm chí chỉ cần nàng hạnh phúc, hắn cái gì đều nguyện ý đi làm. Thế nhưng là cái này cũng không cách nào phủ nhận hắn đối nàng yêu. Có lẽ, nếu như không có Lâm Việt, hoặc là Hàn Nặc thật sự có thể buông xuống Lâm Việt, vậy hắn liền nhất định sẽ nghĩa vô phản cố theo đuổi nàng đi. Tiểu Tử Mạc trầm mặc một hồi không có lên tiếng. Mà Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa cũng đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Diệp Tuyết đang nghĩ, nàng vẫn cảm thấy làm Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ, là thua thiệt Tiểu Nặc. Thế nhưng là nếu như Tiểu Nặc có thể tìm được người càng tốt hơn lời nói, cũng coi là loại hạnh phúc đi. Chỉ là Lâm Việt lại nên làm cái gì bây giờ? Hàn Nặc nhìn bàn ăn trên đột nhiên quỷ dị bầu không khí, vội vàng giải thích nói, A Di, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Tiểu Tử Mạc. Chúng ta cũng chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. À, phải không? Lý Tâm Nghi mẫu thân ra trang ra một bộ thất vọng dáng vẻ. Ta vốn còn tới đang muốn nói, ngươi xem hiện tại Lâm Việt cùng chúng ta nhà Tâm Nghi ở cùng một chỗ. Nếu là ngươi có thể cùng Tiểu Công Tử cùng một chỗ lời nói, chúng ta thân gia chẳng phải là song hỷ lâm môn sao? Lý Tâm Nghi cười nói, mụ, ngươi đừng nói như vậy chớ. Nói như ngươi vậy, sẽ khiến cho người khác thật không tốt ý tứ. A Kiều Tử Mạc đột nhiên ngẩng đầu. Ta không có gì ngượng ngùng á, không sai, ta là thực yêu thích Hàn Nặc, hơn nữa chỉ có ưu tú cô gái thiện lương mới có người yêu thích, không giống có ít người, chỉ biết là cấp lại. Lý Tâm Nghi lập tức nghẹn lời. Dựa vào cái gì tất cả mọi người yêu thích Hàn Nặc, Lâm Việt là, Nghiêm Du Thành cũng thế, à, hiện tại liền Kiều Tử Mạc cũng là như vậy, nàng Hàn Nặc có cái gì tốt à, luận ra thế nàng bất quá là người khác thu dưỡng một đứa cô nhi mà thôi, luận ngoại mạo. Hàn Nặc không phải cu nở dê ở trường Hoa Bình chọn thời điểm bại bởi chính mình sao, nàng dựa vào cái gì a?